Linh vực, chương 2006, hồn du, 1, góc truyện audio.com, thần cấp linh khí, sở dĩ là thần cấp linh khí, chính là bởi vì có khí hồn tồn tại. Nếu thần cấp linh khí, khí hồn tử vong, vậy linh khí có phải sẽ giảm rất nhiều cấp, biến thành vật phàm hay không? Ám Hạo hỏi tiếp, Tần Sơn nghĩ nghĩ, nói, thần cấp linh khí, nếu khí hồn tử vong, vậy linh khí có thể không chỉ giáng cấp đơn giản thế, có khả năng trực tiếp tan nát. Địa tâm nguyên mẫu một khi bị luyện hóa tương đương khí hồn của thần cấp linh khí đột nhiên tử vong. Ám Hạo nói, Tần Sơn chấn động, nói, nhưng Lăng Nha đầu rõ ràng đang dung hợp địa tâm nguyên mẫu, linh vực chưa có biến hóa lạ. Tình huống này càng thêm đơn giản, khí hồn linh khí, nếu không phải bị cường hành luyện hóa, mà là nhận chủ thì sao? Ám Hạo mỉm cười nói, Tần Sơn sừng sốt chợt hiểu ra, hô lên, ngươi là nói. Nhà đầu đó, là đã được địa tâm nguyên mẫu tán thành, sau này. Nàng sẽ là linh vực chi chủ, Ám Hạo cảm thán nói. Vực giới loại siêu lớn như linh vực có địa tâm nguyên mẫu chính là kiệt tác tự nhiên pháp tắc của vũ trụ, chính là thiên luyện khí sư này tự nhiên mà vậy thai nghén ra. Hàn Triệt nhìn từng giải tinh mạch long lanh kia, nói. Thiên nhiên quỷ phụ thần công, là chúng ta không thể tưởng tượng, chúng ta lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, các loại pháp tắc đều là thông qua huyết mạch bản thân, tiếp xúc cảm giác với thiên địa chậm rãi lĩnh ngộ mà có. Cái gọi là luyện khí cũng là theo những pháp tắc đặt ra đó, đem tự nhiên lực lấy phương thức của huyết mạch và lực lượng, phong trang vào trong đồ vật. Nhưng, luyện khí sư kiệt xuất nhất vẫn như cũ là bản thân thiên địa. Càng là sinh linh cường đại, đến cuối cùng, càng có thể khắc sâu lĩnh ngộ được một điểm này. Phương pháp muốn dựa vào chia ly địa tâm nguyên mẫu, để chống lại tận diệt chi quang, chỉ sợ không thể thực hiện được. Sắc mặt Ám Hạo trầm tĩnh, địa tâm nguyên mẫu đã thành vật có chủ, còn muốn chia ly, hoặc là luyện hóa, đều sẽ trở nên khó như lên trời. Đi thôi, chúng ta vẫn là đi lên đi, không cần thiết tiếp tục nán lại ở bên dưới. Hàn Triệt cũng nói, nàng dung hợp địa tâm nguyên mẫu cần một quá trình. Một khi nàng hoàn toàn được địa tâm nguyên mẫu tán thành, liệt diễm diên phong bế không gian đối với linh vực một phương tinh vực này cũng hẳn sẽ mất đi hiệu lực. Không cần nghĩ thông qua địa tâm nguyên mẫu để đối phó âm ảnh sinh mệnh nữa. Liệt diễm chiêu lạnh nhạt nói, Tần Liệt nhìn thật sâu về phía bọn họ gật gật đầu, nói. Được rồi, về hỗn độn hồn vực địa tâm nguyên mẫu, liên hệ thần bí giữa hai cái, ba người bọn Ám Hạo chưa nói rõ. Nhưng trong lòng Tần Liệt rõ ràng, ba người thần tộc. Đối với hỗn độn hồn vực địa tâm nguyên mẫu tất nhiên có nhận thức tầng sâu hơn. Chỉ là có lẽ là có mặt viêm đế, băng đế còn có hoa thiên khung cơ đán, bọn họ chưa hướng mình kể sâu thêm. Bởi vì những bí mật kỳ ảo đó, đối với ba người bọn Ám Hạo mà nói cũng là tri thức tài phú cực kỳ quý báu. Bọn họ không muốn hướng quá nhiều người không thể làm chung lộ ra. Những kẻ bên trên còn đang lòng đầy chờ mong chúng ta sau khi đem địa tâm nguyên mẫu chia ly, mang một bộ phận đi ra. Vẻ mặt băng đế chua xót, chúng ta tay không đi lên, chỉ sợ cần cho bọn họ một cái giải thích hợp lý, bằng không. Không sao, sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt, đi, Tần Sơn cũng vẻ mặt lạnh lùng. Cửu U luyện ngục U Minh Thành, Lăng Ngữ Thi kể từ sau khi linh hồn xuất, góc truyện audio.com, khiếu, liền ở trong một mật thất dưới lòng đất tĩnh tọa chưa từng đi ra nữa. Chỉ có một trong năm đại tà thần Minh Kiêu luôn ở một bên bảo vệ nàng. Một khối phân thân kia của Tạp Tư Thác Nhĩ đã sớm rời khỏi Cửu U luyện ngục, tộc nhân linh tộc cũng đều lần lượt trở về. Cửu U luyện ngục tạm thời ở vào trạng thái bình tĩnh. Ồ, cũng đang nhắm mắt cảm ngộ lực lượng áo nghĩa trong huyết mạch, đột nhiên Minh Kiêu mở mắt. Không biết từ khi nào Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn đột nhiên hiện thân. Con người màu tím của Áo Tư Đốn sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Ngữ Thi, cảm thụ khí tức trên người nàng, nói. Kỳ quái, sao rồi, Minh Kiêu khó hiểu, một cỗ năng lượng nồng đậm trên người con bé tựa như đột nhiên tỉnh giấc trở nên càng lúc càng sôi sục. Áo Tư Đốn giải thích, Minh Kiêu ở phương diện cảm ngộ linh hồn xa xa không bằng Áo Tư Đốn, nhưng ở sau khi Áo Tư Đốn nhắc nhở, hắn cẩn thận cảm thụ, vẫn phát hiện được kỳ diệu. Đó là, thiên địa linh khí của linh vực, Minh Kiêu kinh dị nói, thiên địa linh khí linh vực, Áo Tư Đốn ngẩn người, nói, cỗ năng lượng đó tràn đầy máu thịt toàn thân con bé tựa như. Bắt đầu rèn luyện cơ thể nó, nhưng linh hồn nó, rõ ràng còn chưa trở về, con bị nguy ở hỗn độn hồn vực, đây là chuyện gì vậy? Minh Kiêu lắc đầu, năng lượng trở nên càng lúc càng nồng đậm, cỗ năng lượng đó. Có thể giúp nó đem huyết mạch tăng lên tới cấp 10, nhượng nàng thuế biến vì đại ác ma. Áo Tư Đốn cảm giác thật sâu năng lượng dâng tràn từ trong cơ thể Lăng Ngữ Thi, trong mắt đầy nét kinh ngạc nói. Không biết vì sao, ở trên người nó ta cảm nhận được khí tức như đế tạo giả của một tầng thâm nguyên. Kỳ quái, thực rất kỳ quái, nó rõ ràng ở cửu u luyện ngục, hẳn không nắm giữ một tầng diện thâm uyên. Vù vù vù, đột nhiên, từ trên người Lăng Ngữ Thi ngồi yên bắn tung tóe ra từng điểm sáng lấp lánh. Ánh sáng chớp động, dần dần diễn biến, nảy sinh ra từng trường cảnh. Rất rất nhiều tinh mạch đan xen, từ trong trường cảnh biến ảo bên cạnh Lăng Ngữ Thi ánh hiện. Nếu Tần Liệt và Tần Sơn ở đây, sẽ liếc một cái nhìn ra đó chính là tầng tinh mạch giao nhau sâu trong lòng đất linh vực. Không lâu trước đây, Tần Liệt từ trong những tinh mạch đó, cũng đã cảm giác được khí tức độc đáo của Lăng Ngữ Thi. Đó là, áo tư đốn mờ mịt, tầng tinh mạch lòng đất linh vực. Mình kêu hô lên, linh vực, tầng tinh mạch sâu trong lòng đất chỗ địa tâm nguyên mẫu. Áo tư đốn đột nhiên chấn động, lúc nhìn Lăng Ngữ Thi lần nữa, trong mắt đầy kích động. Hắn tựa như đã hiểu nguyên nhân. Thiên mộc giới, địa tâm nguyên mẫu có thể chống lại tận diệt chi quang, hy vọng ngươi đem tin tức này báo cho toàn bộ vực ngoại cường tộc bị âm ảnh sinh mệnh xâm nhập. Phần thân huyết hồn thú của Tần Liệt đem bản thể hắn lĩnh ngộ, nhận thức đối với tận diệt chi quang, cũng báo cho tộc nhân vũ tộc Khắc Mễ Đặc. Địa tâm nguyên mẫu, Khắc Mễ Đặc rất là giật mình, vô ý thức nhìn mặt đất dưới chân một cái, rồi mới lắc đầu nói. Mất đi địa tâm nguyên mẫu thiên mộc giới cũng sẽ chết. Địa tâm nguyên mẫu bất cứ vực giới nào cũng có thể chống lại tận diệt chi quang ăn mòn. Tần Liệt lại nói, còn có, chỉ cần có thể phân ly một chút địa tâm nguyên mẫu, dùng để chế linh giáp, đều có thể không sợ tận diệt chi quang ăn mòn. Cách chương.